thiếu phu nhân đã làm thế giới kinh ngạc. Chương 22:22, bác sĩ thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì? Phó Hàn Niên im lặng đem cúp đặt lại trên sofa, bình tĩnh hỏi. Lệ Phóng cúi thấp người, tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng nói. Có người tìm được manh mối mấy năm qua anh ra vào bệnh viện điều trị khứu giác, hơn nữa còn thông qua lần chấm điểm này kết luận anh che đậy khứu giác có vấn đề của mình bằng cách sao chép đánh giá của các giám khảo xung quanh. Nói trọng điểm đi, xử lý người đó sao rồi? Phó Hàn Niên lạnh mặt hỏi. Mấy năm nay anh vì muốn che giấu chuyện này nên đã luôn hành sự cẩn thận, nhưng mà vẫn còn một số con cá lọt lưới trở thành mối đe dọa cho anh. Cố Dịch Ninh là một trong số đó. Đã dùng tiền bịt miệng rồi, nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài. Cậu chủ nếu có thể chữa khỏi bệnh thì mọi nghi ngờ đều sẽ tự sụp đổ. Cậu chủ, tại sao chúng ta không nhờ cô chủ ra tay giúp đỡ? Cô ấy không có năng lực, cho nên chỉ có thể làm cho tôi ngửi được mùi thơm trong thời gian ngắn mà thôi. Chuyện này cũng đừng trông mong đến biện pháp vô ích của cô ấy. Phó Hàn Niên chán ghét nói. Vậy thì chúng ta chỉ có thể đặt hy vọng vào vị bác sĩ thiên tài kia thôi. Người này gần đây đã xuất hiện ở Lăng Thành, tôi đã lập tức phái người truy tìm và tra được một số tin tức. Tôi muốn gặp người này càng sớm càng tốt. Đôi mắt hơi nheo lại của Phó Hàn Niên được bao phủ bởi một lớp sương mù. Hắn cũng đã không ít lần cho người theo dõi vị bác sĩ thiên tài này. Người này thần bí khó lường, không rõ ngoại hình, không rõ chiều cao, không rõ giới tính, căn bản không có dấu vết gì để tìm, thời gian khám bệnh ở phòng khám cũng không đều đặn, hơn nữa chỉ ra tay giúp đỡ người có duyên. Nếu không hợp khẩu vị, đối phương liền trực tiếp từ chối điều trị, cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng đều bị phớt lờ. Chính là tùy hứng như vậy, căn cứ theo tin tức chính xác từ người cung cấp thông tin, vào lúc 5 giờ chiều nay, vị bác sĩ thiên tài dường như đã có một cuộc hẹn với một bác sĩ tại phòng khám trực thuộc bệnh viện tên là Tạ Tố Vân. Phái người theo dõi phòng khám của bác sĩ này, trong khoảng 5 giờ chiều, nếu thấy có người ra vào phòng khám, cho dù chỉ là giống thôi cũng không được bỏ qua. Dạ, cậu chủ, 5 giờ chiều, phòng khám trực thuộc, một cô gái đội mũ lưỡi chai, mặc áo phông đen và quần jean, đeo khẩu trang đang đi vào phòng khám của bác sĩ Tạ Tố Vân. Trong bóng tối, có không dưới 10 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô lúc cô bước vào phòng khám. Trên đường phố bên ngoài bệnh viện, Phó Hàn Niên bắt chéo chân, dựa người vào ghế sau của một chiếc Maybach màu đen, tay cầm một chiếc máy tính bảng, các khớp xương ngón tay đều hiện lên rõ ràng. Trên máy tính bảng là cảnh quay từ camera giám sát của bệnh viện đang được thuộc hạ bên kia truyền đến. Sau khi cô gái bước vào phòng khám, cô ấy lập tức đóng cửa phòng khám lại, cởi bỏ chiếc khẩu trang trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, non nớt. Dịch Ninh, con đến rồi. Nhìn thấy Cố Dịch Ninh, Tạ Tố Vân mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế làm việc để chào đón cô. Cố Dịch Ninh tăng tốc lao đến nắm lấy tay Tạ Tố Vân. Dì ơi, bên ngoài có người đang theo dõi con không thể ở lại lâu hơn được, có phải đã phát hiện ra manh mối về cái chết của mẹ con rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tố Vân là em gái của Tạ Vãn Hương, cũng là một trong những bác sĩ điều trị cho bà ấy, bởi vì năm đó không thể bảo vệ được tính mạng của chị gái mình, nên bà ấy luôn cảm thấy vô cùng hổ thẹn, vì vậy mà bà ấy đã dành những sự quan tâm đặc biệt cho con gái của chị gái mình. Mấy năm nay, hầu như tất cả những gì học được trong suốt một đời bà ấy đều truyền lại cho cô. Đồng thời, họ còn cho rằng cái chết của Tạ Vãn Hương rất kỳ lạ, cho nên họ vẫn luôn điều tra sự việc này. Hôm nay dì gặp được một người bạn Pháp y đã lẩn trốn chúng ta suốt 10 năm, dì lấy sự nghiệp của anh ta để uy hiếp anh ta phải nói ra sự thật. Mẹ của con quả nhiên không phải chết vì bệnh phổi thông thường, mà là do hương liệu chị ấy hít phải có khả năng gây ung thư, dẫn tới việc chị ấy bị ho khan quanh năm, cơ thể ngày một suy yếu. Lúc anh ta giải phẫu thì phổi của chị ấy toàn bộ đã chuyển thành màu đen. Những sự thật này đã bị nhà họ Cố ra sức che giấu cho đến tận bây giờ. Uỳnh, tin dữ này chắc chắn là một đòn nặng nề khiến trái tim Cố Dịch Ninh hoàn toàn tan nát. Cách chương.